Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, ngốc được nhanh không não dầu lớn cầu bắp đậu. Triều đình trên trăm quan đám người, hoàn toàn không thể tin được, Lam Điền huyện Ngô, Dương hai nhà thị tộc người, hiện bây giờ, bất quá là một cái sắp xuống dốc tiểu thị tộc mà thôi. Bọn hắn cư nhiên như thế lớn mật, mưu toan hành thích công chúa, hành thích mệnh quan triều đình. Vô luận như thế nào nghe, đám người trong lòng đều có một loại việc này đơn thuần thiên phương dạ đàm cảm giác. Thế nhưng là, làm bọn hắn ánh mắt hướng về Lý Dật thời khắc, lại thình lình nhìn thấy Lý Dật trên cánh tay, giờ phút này đang quấn lấy một khối bạch sắc băng vải. Hơn nữa Lý Tĩnh sắc mặt, biểu hiện ra chưa bao giờ có ngưng trọng, đám người liền không thể không tin. Huống chi, trước mắt thánh nhân Lý Thế Dân, cũng tuyệt không có khả năng ngay trước đầy triều bách quan đám người mặt. Tới nói như thế một cái giả dối không có thật nói láo. Bách quan đám người tiếng nghị luận, càng có vẻ lớn, nhưng bọn hắn những nghị luận này tiếng bên trong, đàm luận được nhiều hơn. Thì là biểu hiện ra đối Ngô, Dương hai nhà thị tộc người cử động lần này bất mãn. Cùng ngôn ngữ, đạo đức bên trên công kích, lúc này, trong lòng đoán được Lý Thế Dân lời nói này dụng ý. Lại gặp cha mình Lý Tĩnh, thỉnh thoảng địa đối với hắn nhẹ nhàng chớp mắt ra hiệu. Mà bách quan phẫn hận cảm xúc cũng đã bị nhen lửa. Lý Dật liền thẳng tắp địa từ đám người bên trong đứng ra. Thánh thượng, vi thần có vốn muốn tấu, hướng về phía Lý Thế Dân thi lễ một cái. Lý Dật mặt không biểu tình địa nói ra, nguyên bản nghị luận ầm ĩ bách quan, thanh âm đều bị Lý Dật đột nhiên cắt ngang. Lý Thế Dân gặp Lý Dật đột nhiên từ bách quan bên trong đi ra, đồng thời lại cắt đứt đám người nghị luận, sắc mặt hơi có giận dữ địa đạo, ái khanh, ngươi có chuyện gì muốn tấu? Thánh thượng, Lý Dật lần thứ hai đối Lý Thế Dân thi lễ một cái. Sau đó liền khom người không dậy nổi. Sắc mặt biểu hiện cực kỳ trang trọng. Lam Điền huyện Ngô, Dương hai nhà thị tộc người. Hành thích hạ quan cũng không sao cả. Nhưng bọn hắn gan to bằng trời. Lại dám hành thích công chúa. Vi thần mời thánh thượng. Dựa theo ta đại đường luật lệnh. Đem như thế thị tộc loạn tặc nghiêm trị, răn đe, âm vang hữu lực trên mặt đất tấu hoàn tất. Lý Dật như cũ một mực cúi đầu, khom người, một bức Lý Thế Dân không đồng ý. Hắn liền không đứng dậy, cứng nhắc bướng bỉnh, bộ dáng. Lý Thế Dân thấy vậy, không khỏi hơi ngẩn người. Trong lòng vừa rồi hài lòng địa cười một tiếng, nhưng hắn sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa. Khoát tay phất tay áo trong lúc đó, Lý Thế Dân liền cắn răng, trầm giọng nói ra, Lý Ái Khanh, người đã bị thương, liền không cần phải đi lên triều, nên ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương, mau mau đứng dậy nói chuyện a. Nhưng Lý Dật lại là vẫn như cũ bướng bỉnh như trước, tiếp tục khom người không dậy nổi, thánh thượng, vi thần cũng không lo ngại. Lý Dật cánh tay dùng sức chấn động, khóe miệng cố ý thử rồi hai lần, biểu hiện phá lệ đau nhức, sau đó đâu ra đấy địa nói ra, mời thánh thượng nhìn rõ mọi việc, đem như thế thị tộc loạn tặc nghiêm trị, răn đe, ngừng lại thời gian. Lý Thế Dân đuôi lông mày, liền không khỏi hung ác nhíu hai lần, biểu hiện hơi có bất mãn, nhưng triều đình phía trên, phàm là tâm tư thông minh quan viên, giờ phút này lại là hoàn toàn tỉnh ngộ. Biết rõ Lý Thế Dân mặc dù nhíu mày, nhưng lại không có phát sinh khí. Lý Thế Dân trong lòng, khẳng định là muốn dùng Lam Điền huyện Ngô, Dương hai nhà thị tộc người. Đến vì, một lần nữa chế định thị tộc thế gia vọng tộc, khai đao. Nhắc tới cũng xảo, cái này Ngô, Dương hai nhà người. Cũng là vận khi nấm mốc đến cực điểm. Thế mà hết lần này tới lần khác đụng phải trên họng súng. Có thể bách quan đám người trong lòng lại là cố kỵ đến thị tộc đại gia lực lượng. Tại thảo luận chính sự đại thần chưa lên tiếng trước đó, bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều bảo trì trầm mặc, không dám tùy tiện lên tiếng. Cũng ở thời điểm này, một mực trầm mặc không nói Ngụy Trinh đột nhiên từ bách quan bên trong đi ra, hướng về phía Lý Thế Dân thi lễ, nói ra: "Thánh thượng, lão thần tán đồng Lý y sư lời ấy, bất kể là bất luận kẻ nào, phàm là dám đụng vào ta đại đường luật lệnh, nhất định phải đối với hắn tiến hành nghiêm trị mới đúng. Huống chi, cái này ấy Lam Điền huyện Ngô, Dương hai nhà thị tộc người, hôm nay bọn hắn dám hành thích công chúa, hành thích ta đại đường mệnh quan triều đình, xin thứ cho lão thần nói câu mạo muội mà nói, người nào biết rõ bọn hắn ngày sau có thể hay không hành thích một chờ ở triều bách quan, có thể hay không hành thích thánh thượng ngài. Tối hôm qua đã cùng chư vị thảo luận chính sự đại thần thương lượng xong Ngụy Trinh, gặp Lý Giật ra mặt đến dẫn đầu đưa ra, hắn liền lập tức thừa thế truy kích, không cho cái khác phản đối đối phó thị tộc quan viên người lưu lại bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Đối đãi địch nhân nên thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, không thể có bất luận cái gì lòng nhân từ. Mặc dù Ngụy Trinh trong lòng cũng biết rõ Lý Thế Dân nghĩ muốn đối phó thế gia đại tộc xác thực là một kiện phi thường rộng lớn công trình, nhưng nếu là một mực chậm chạp không động thủ, liền sẽ cổ vũ thế gia khí diễm. Hơn nữa lúc này hôm nay nay, bọn hắn cũng vừa vặn có thể mượn dùng việc này đến một cái mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem quản lý phương án một chút sách đi ra, xem như trên triều đình một mực nói rõ thẳng thắn can gián đại thần, trong lòng một lòng chỉ vì đại đường suy nghĩ Ngụy Trinh. Hắn cũng không sợ cử động lần này sẽ mạo phạm những quan viên khác lợi ích, mạo phạm cái khác thị tộc đại gia lợi ích. Phòng Huyền Linh gặp Ngụy Trinh như thế, hắn cũng lập tức từ trong đội ngũ ra khỏi hàng, chắp tay hành lễ đạo: "Thánh thượng, thần tán đồng Ngụy tướng chi ngôn, thần tán thành, thần cũng tán thành." Cao Sĩ Liêm, Dương Cung Nhân, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người thấy vậy, cũng đồng dạng bước nhanh xông trong đội ngũ đứng ra, cùng Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh đám người đứng ở cùng một đạo trên trận doanh. Chúng thần cũng tán thành. Tần Thúc Bảo, Quất Trì Cung, Trình Chi Tiết, Lý Tĩnh đám người cũng nhao nhao từ trong hàng ngũ đứng ra. Còn lại bách quan đám người gặp nhiều như vậy trọng thần, toàn bộ đều rối rít lên tiếng đồng ý. Một cách tự nhiên, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ lòng phản đối, đối là theo chân khom mình hành lễ. Chúng thần tán thành. Thấy vậy, Lý Thế Dân nguyên bản một mực bình tĩnh hai gò má, vừa rồi lơ đãng địa cười nhẹ, chỉ cần bách quan đồng ý cử động lần này như vậy, đón lấy đến hắn muốn làm tất cả, coi như còn sẽ có một số quan viên phản đối, cũng đều sẽ biến dễ làm nhiều lắm. Chư vị ái khanh, đứng lên. Lý Thế Dân gật gật đầu, mới lộ ra mỉm cười hai gò má. Giờ phút này lần thứ hai biến không hề bận tâm, gặp bách quan đám người toàn bộ đều đứng dậy đến, Lý Thế Dân mới gật đầu nói ra: "Không sai, việc này phải tất yếu dùng quốc pháp đến nghiêm trị. Thánh thượng anh minh." Bách quan đám người cùng kêu lên chắp tay nói ra. Lý Thế Dân khoát tay áo, mà cùng lúc đó Lý Giật đứng ra người liền một lần nữa về tới tại chỗ bên trên. Cái này thời điểm, Lý Thế Dân đột nhiên mở miệng, hỏi bách quan: "Chư vị ái khanh, tất nhiên liền Lam Điền trong huyện Ngô, Dương hai nhà, loại này sắp tiêu cuối tiểu thị tộc thế gia, cũng dám hành thích ta mệnh quan triều đình, hành thích hoàng gia công chúa. Không biết chư vị ái khanh, trong lòng nhưng có gì thượng sách?" Chúng bách quan nghe vậy, trong lòng nói thầm một tiếng: quả nhiên. Lý Thế Dân trước đó cử động bất quá là ở nói bóng nói gió mà thôi, hắn hiện tại nói chuyện mới là chân chính mà đánh tính đối thị tộc đại gia động thủ. Thánh thượng, trưởng tôn Vô Kỵ dẫn đầu đi ra, thi lễ, liền đem Tạc Đêm đã kinh thương lượng kế sách hay, dẫn đầu đưa ra, liền được một lần nữa chỉnh sửa thị tộc chí, cùng sửa chữa thị tộc thế gia mới thuế má phương án. Nguyên bản trước đó còn phụ họa theo đuôi bộ phận quan viên, cùng thị tộc thế gia đại tộc người làm quan, nghe được trưởng tôn Vô Kỵ lời ấy nói tới, tâm trung lập lúc liền bất mãn, nhao nhao lên tiếng phản bác, toàn bộ trên triều đình xuất hiện một mảnh ý kiến không hợp nhau tiếng tranh luận. Nhưng cuộc phong ba này, bởi vì có Ngô, Dương hai nhà tiểu thị tộc vết xe đổ, hơn nữa, việc này lại đối bọn hắn những cái này thị tộc thế gia đại tộc quá khứ sinh ra phi thường ảnh hưởng bất lợi, phản đối thanh âm rất nhanh liền bị nghiền ép vô hình. Lý Thế Dân mưu đồ đã lâu kế hoạch, rốt cuộc lấy áp dụng. Đã như vậy, việc này quyết định như vậy đi. Lý Thế Dân nhìn lướt qua phía dưới bách quan, giải quyết dứt khoát địa phân phó đạo. Cao Trì Trung, việc này cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Vi thần tuân mệnh, vi thần định không phụ thánh thượng nhờ vả. Cao Sĩ Liêm chắp tay ứng đạo. Lý Thế Dân mỉm cười gật đầu, khoát tay ra hiệu Cao Sĩ Liêm lui ra. Cũng ở lúc này thời gian, Lý Thế Dân cho Cao Công Công nháy mắt một cái đi qua. Luôn luôn khôn khéo Cao Công Công gật đầu trong lúc đó, lập tức tiến lên hai bước, âm thanh đối chúng bách quan kêu đạo: chư vị quan viên, nhưng còn có vốn muốn tấu. Nếu là không vốn muốn tấu, liền lui triều, phản đối với cái kia chút bách quan trong lòng. Giờ này khắc này, bọn hắn nơi nào còn có tâm tình muốn tấu. Coi như bọn hắn nghĩ tấu, có thể Lý Thế Dân vừa rồi đã trải qua quyết đoán địa quyết định ra đến. Bọn hắn tấu mà nói, căn bản là không tạo nên một tia tác dụng, còn không bằng thành thành thật thật địa giữ yên lặng muốn tốt. Giờ này khắc này trưởng tôn Vô Kỵ không khỏi híp mắt mắt thấy mắt Lý Giật, lại lướt qua sau lưng còn lại bách quan đám người, muốn mở miệng rồi lại bỗng nhiên im bặt mà dừng. Hắn tâm bên trong vốn chỉ muốn, có lẽ sẽ có người đứng đi ra, chọn Lý Giật ban đêm mang công chúa ra ngoài, mau bệnh, chỉ trích Lý Giật thị phi đúng sai. Nhưng ai có thể tưởng, đi qua như thế một chuyện sau đó, bách quan tất cả mọi người lực chú ý, một chút hoàn toàn bị rời. Lúc này, hắn liền xem như muốn tìm cơ hội, nhờ vào đó đến công kích Lý Giật, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Ai, ngày sau lại tìm cơ hội a? Trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng bất lực địa buông tiếng thở dài. Gặp đầy triều bách quan bên trong, cũng không một người mở miệng lên tiếng. Cao Công Công liền đem trong tay phất trần hất lên, âm thanh lại kêu một tiếng: lui triều, cung tiễn thánh thượng. Bách quan cùng nhau chắp tay cúi đầu, đưa mắt nhìn Lý Thế Dân từ trên long ỷ rời đi. Sau đó, bách quan đám người cái này mới chậm rãi quay người, rời đi Thái Cực Điện, đi cùng Lý Tĩnh cùng nhau đi ra khỏi Thái Cực Điện. Lý Giật lúc này mới giật mình phát giác, triều đình quả thật là một cái đáng sợ địa phương. Nếu không phải hắn trước giờ biết rõ trong đó quy tắc chi tiết, chỉ sợ hắn vừa rồi thật sẽ có chút không biết làm gì. Đi ở bên cạnh Lý Tĩnh, nhìn thấy Lý Giật mới ra Thái Cực Điện, liền dài ra một ngụm thô khí, lại gặp bốn phía có bách quan không ngừng đi qua, hắn liền lắc lắc đầu cười không nói. Trong lòng lại là ám đạo, chắc chắn, trải qua lần này phong ba sau đó, tam lang hắn, hẳn là sẽ hiểu được quan trường hiểm ác a. Lại không nghĩ ngay lúc này, Lý Giật mới ra Thái Cực ngoài điện không bao lâu, liền đụng phải một người quen cũ, Lý Lệ Chất bên người nữ nhi vệ Lâm Lang. Lý Y Sư, lại xin dừng bước. Lâm Lang khiêm tốn hữu lễ địa đi tới Lý Giật trước mặt. Đầu tiên là cung kính đưa cho Lý Tĩnh thi lễ một cái. Sau đó mới thần sắc mang theo bất mãn địa nhìn về phía Lý Giật. Nhẹ hiểu lên tiếng đạo: công chúa đêm qua ta cảm giác phong hàn, cho tới bây giờ một mực chưa tốt. Bởi vậy, nô gia chuyên tới để mời Lý Y Sư đi trước viện phủ. Cho công chúa nhìn một cái, công chúa mắc phong hàn. Nghe xong Lâm Lang lời này, Lý Tĩnh tức khắc liền tin coi là thật. Trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, không được xía vào địa phân phó Lý Giật đạo. Tam Lang, người nhanh chóng theo nàng đi trước, không được trì hoãn. Đêm qua thiên khí, thật là trời đông giá rét cực kỳ. Lý Tĩnh bản thân thì có tự mình kinh lịch. Hơn nữa, Lý Lệ Chất chẳng mấy chốc sẽ trở thành hắn Lý gia con dâu. Bởi vậy, Lý Tĩnh không cho phép Lý Giật mở miệng, liền vung tay lên, lập tức thúc giục Lý Giật đi trước công chúa viện phủ. Gặp Lý Tĩnh khẩn trương công chúa an nguy, sau khẩn trương hắn còn muốn khẩn trương. Lý Giật im lặng địa kéo ra khóe miệng, chắp tay cáo từ đạo, là phụ thân. Hài nhi liền đi, ân, mau đi đi. Lý Tĩnh khoát khoát tay, liền vẫn quay người rời đi, đem Lý Giật lưu lại nguyên địa, cũng đúng bên cạnh Lâm Lang. Gặp Lý Giật tại Lý Tĩnh trước mặt ăn cái liếc, không khỏi cười thầm trong lòng, vô cùng khai tâm địa nhếch miệng, đưa nàng cái kia giống như anh đào đồng dạng cái miệng nhỏ nhắn, nhếch lên một cái yêu mỹ độ cung. Lý Giật vừa vặn nhìn thấy say mê người một màn này, trong lòng dâng lên trêu chọc chi tâm, thế là ra vẻ không hiểu hỏi đạo, Lâm Lang, ngươi một người đứng ở đằng kia ngốc cười cái gì? Có phải hay không? Ngốc được nhanh không não? Ai cần ngươi lo? Lâm Lang tức giận đến ngay tại chỗ cắn răng mắng to. Nhưng bất quá chốc lát, làm nàng giật mình hiểu được, Lý Giật là ở rẽ ngoặt nói nàng hung lớn ngốc nghếch. Lâm Lang tức khắc liền khôi phục nguyên sắc, mắng chửi một tiếng đồ vô sỉ, lại vô cùng u oán địa dóc xương lóc thịt Lý Giật một cái, mới vẫn quay người rời đi. Nhưng Lý Giật cũng không có bởi vậy sinh khí, mà là lắc lắc đầu cười cười, nhìn xem cái kia hai đầu bởi vì đặc chế nữ nhi vệ trang mà kéo căng được thẳng tắp, lại thon dài như rắn đôi chân dài, cùng Lâm Lang cái kia thùy mị dương liễu eo nhỏ, Lý Giật một trận miệng đắng lưỡi khô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.